Chương 8, thanh tẩy. Hạ dị. Ảt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão kêu một tiếng. Sau đó một cái ạt dị ẩn giặt tinh nhân liền đi vào trướng đồng. Chính là đem mù cụ rổ mang tới đây, tên kia ạt dị ẩn giặt tinh nhân. Nhìn ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão, tên này gọi hạ giặt dị ẩn giặt tinh nhân cực kỳ tôn kính. Mở miệng nói ra, đại trưởng lão, ngài có gì phân phó? Hạ dị. Vị này chiến sĩ trẻ tuổi, là một gã cùng phỉ đỡ chiến đấu dũng sĩ. Ta cho phép ngươi đem ạt dị ẩn giặt tinh siêu năng lực truyền thụ cho tên chiến sĩ này. Ngươi trước dẫn dắt hắn đi tiếp thu ạt dị ẩn giặt tinh cầu thanh tẩy. Sau đó sẽ căn cứ hắn thanh tẩy, truyền thụ siêu năng lực. Ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão nhìn về phía tên này gọi hạ giặt dị ẩn giặt tinh người nói. Đúng, đại trưởng lão. Hạ tuy là vô cùng kinh ngạc, lại cũng không có bất kỳ dị nghị. Ạt dị ẩn giặt tinh cùng nà mẹt giống nhau. 257 đối với bọn họ, đại trưởng lão không đơn thuần là chủng chức vụ, càng là một loại tín ngưỡng. Đối với ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão nói, vô luận đúng sai hay không, ạt dị ẩn giặt tinh nhân cũng sẽ không tiến hành phản bác. Hạ nhìn về phía mù cụ rổ, hữu thiện mở miệng nói ra, đường xa mà đến khách nhân, xin ngài trước theo hạ tới tiến hành siêu năng lực thanh tẩy. Ồ tốt. Mù cụ rổ gật đầu nói rằng, chúc ngươi nhiều may mắn. Ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, làm cho mù cụ rổ có chút không mò ra đầu não. Bất quá cũng không có để ý bởi vì ở ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lao trên người, mù cụ rồ không có cảm thấy ác ý chút nào. Ngạch cái kia. Hạ dị, thanh tẩy là vật gì đi theo hạ dị tên này ạt dị ẩn giặt tinh nhân phía sau, mù cụ rồ đột nhiên mở miệng hỏi. Đường xa mà đến khách nhân, thanh tẩy là chúng ta ạt dị ẩn giặt tinh nhân phải trải qua sự tình. Cũng là muốn học tập ạt dị ẩn giặt tinh siêu năng lực điều kiện tiên quyết. Mỗi một danh ạt dị ẩn giặt tinh nhân khi trưởng thành tới 10 tuổi sau đó, nhất định phải dùng thánh thủy, cũng chính là tiếp được gột rửa. Nói đến đây, tên này gọi hạ giặt dị ẩn giặt tinh nhân đột nhiên mặt lộ vẻ bị thương, bất quá, cũng không phải mỗi một danh tiếp được gột rửa ạt dị ẩn giặt tinh nhân, đều có thể còn sống xuống tới. Thanh tẩy tỷ số sống sót chỉ có phân nửa, cho nên hàng năm đều sẽ có ạt dị ẩn giặt tinh nhân thanh tẩy mà tử vong. Bất quá. Hạ đột nhiên thay đổi thần tình trang nghiêm. Tiếp tục nói ra, đại trưởng lão nói qua, cái này vũ trụ là phi thường tàn khốc. Nếu như chúng ta bỏ qua thanh tẩy, như vậy chúng ta ạt dị ẩn giặt tinh nhân khả năng rất nhanh sẽ gặp tiêu vong ở cái này vũ trụ, cho nên chúng ta nhất định phải tiếp được gột rửa. Mù cù rồ gật đầu. Không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua mắt mờ ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lão, đầu óc vẫn không tính là đần. Chính là hoài bích kỳ tội ạt dị ẩn giặt tinh nhân nếu có như vậy chúng nhiều khiến người thấy thèm siêu năng lực. Nếu như nói trong vũ trụ không có đối với hắn bắt đầu chủ ý người, như vậy đánh chết mù cụ rổ cũng tuyệt đối không phải sẽ tin tưởng. Mặc dù là ạt dị ẩn giặt tinh nhân ẩn nút cho dù tốt, nhưng trên đời này có thể không có tường nào gió không lọt qua được. Ở trong nguyên bản kịch tình, dị nị phót sở dự thiết cái tiếp theo mục tiêu chính là ạt dị ẩn giặt tinh. Nếu như không phải cạ luật tên kia, sợ rằng ạt dị ẩn giặt tinh đã đem biến thành phỉ đờ nô dịch tinh. Dù sao ạt dị ẩn giặt tinh nhân siêu năng lực tuy là khủng bố, thế nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ hơi yếu. Dùng trị số tới bày tỏ nói, mặc dù là người mạnh nhất cũng không có đạt được 5 chữ số. Ở dị nị phót sở trước mặt tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đối với thanh tẩy, ạt dị ẩn giặt tinh thở nhỏ là xong giải khai. Cho nên Hạt cũng không có vì mình chết đi tộc nhân quá nhiều bị thương. Thoáng nhắc tới hứng thú, nhìn mù cụ rồ mở miệng nói ra, khách nhân. Ngài vẫn là vị thứ nhất tiếp được gột rửa ngoại tinh nhân. Bất quá, xin ngài cũng không cần lo lắng. Nếu đại trưởng lao an bài ngài tiến hành thanh tẩy, như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Mời tin tưởng đại trưởng lão nhưng là không gì không thể. Không gì làm không được có thể sanh con sao mù cụ rồ lơ đệnh. Thuận miệng một câu. Mặc dù mình cũng không thể nói là không gì không thể a huống chi hay là đang dở dạ gồng bản thế giới. Cái này biến thoại cấp thế giới. Sợ rằng, ở dở dạ gồng bản thế giới bên trong có thể xưng được không gì không thể cũng duy có năng lực đủ trong nháy mắt liền hủy diệt toàn bộ 12 cái vũ trụ toàn vương. Trong nháy mắt liền hủy diệt 12 cái vũ trụ, thực lực kinh khủng như thế, mù cụ rổ nhưng bây giờ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai biết nghe được mù cụ rồ lời nói, hạt lại đương nhiên nói ra, sanh con đại trưởng lão đương nhiên có thể sống hài tử ta chính là đại trưởng lão đệ 478 đứa bé. A có thể cùng các ngươi ngoại tinh nhân không giống với. Chúng ta ạt gì ẩn giặt tinh nhân là thuộc về vô tính sinh sôi nảy nở. Chúng ta ạt gì ẩn giặt tinh nhân cũng không có thư hùng một loại phân biệt. Nói, các ngươi loại này có tính sinh sôi nảy nở sinh mạng thể, thật đặc biệt. Sinh sôi nảy nở quá trình chơi rất khá sao nhìn hạt cái kia vẻ mặt chân thành biểu tình. Mù cụ rồ không biết nên trả lời thế nào là tốt. Chỉ có thể gật đầu, hơi lúng túng nói ra, chơi rất khá, hơn nữa rất thoải mái. Ngạch ngươi có thể như vậy tiến hành lý giải. Ồ, là thế này phải không? Hạt không hiểu gật đầu một cái nói. Đối với một cái vô tính sinh sôi nảy nở sinh mạng thể, hắn đương nhiên không phải sẽ minh bạch, sinh sôi nảy nở phi, là làm những thứ này yêu việc làm, là loại nào là thú. Vô hình sinh sôi nảy nở sinh mạng thể, thật là có đủ bi ai a coi như mù cụ rổ chưa kịp hạt gì ẩn giặt tinh nhân cảm thấy bi ai thời điểm. Hạt đột nhiên dừng bước, lấy cách đó không xa một tọa thần miếu. Nói ra, khách nhân, nơi đó chính là tiến hành thanh tẩy nơi. Mù cụ rổ ngẩng đầu nhìn trước mắt ước trăm thước cao thần miếu. Rách nát, nhưng không có một tia khí tức mục nát rất có chủng Hy Lạp cổ phong cách. Thần miếu là do một loại mù cụ rổ hoàn toàn không thể nhận thức ra bằng đá xây. Tứ tứ phương phương, toàn bộ lớn như vậy thần miếu cũng chỉ có một cái chính điện mà thôi. Ở trên người điện hạ, thì là điêu khắc các loại chim quý hiếm dị hoa. Còn rất nhiều tựa hồ là ạt di ẩn giặt tinh 2.3 cố sự. Đối với mấy cái này, mù cụ rổ không cảm giác hứng thú chút nào, theo sát ở hạt phía sau. Đi vào chính điện phía sau. Toàn bộ trong chính điện duy có một cái cự đại nữ thần tượng đá. Mà danh nữ thần thạch giống như cúi đầu, tuy là toàn thân đều là màu xám đen bằng đá, thế nhưng tượng đá hai tròng mắt lại dường như toàn thạch tinh thần một dạng rực rỡ rõ ràng sáng. Tượng đá nữ thần dường như khóc vậy, trong mắt nhỏ xuống nước mắt. Mà ở tượng đá bên chân vị trí, thì là có một vũng thanh đàm.